Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, còn có nhận tổ tông. Lôi đạo rất nhanh liền xem xong vạn tinh pháp, phá cảnh bí pháp nói đến hết sức chân quý, người đi trong thương hội mua sắm đều không nhất định có. Tỷ như, môn này vạn tinh pháp, kỳ thật cũng là Tuyết Huyên chính mình. Dù sao, bí pháp có thể là lũng đoạn tính tài nguyên, căn bản liền sẽ không bán ra, nhưng nếu nói thật giá trị một gốc 3.000 năm phần linh dược, cái kia cũng chưa chắc, cái này cần xem nhu cầu, nếu có nhu cầu, tự nhiên sẽ có người cầm ngàn năm linh dược đi đổi bí pháp. Nếu như không có nhu cầu, cái kia lại nhiều bí pháp cũng vô dụng, huống chi. Rất nhiều võ giả trên thực tế cũng có phá cảnh bí pháp. Căn bản cũng không cần tốn hao giá cả to lớn đi tìm bí pháp. Nhưng lôi đạo khác biệt, hắn nhưng là chạy chồng chất một môn hoàn mỹ vô khuyết. Có thể 10 phần 10 lợi dụng linh dược dược lực bí pháp mà đi. Bởi vậy, đối lôi đạo tới nói, bí pháp càng nhiều càng tốt. Tuyết Huyên tán thưởng giống như nhìn xem lôi đạo. Trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, lôi đạo, ngươi một giới tán tu, lại muốn đạo thể viên mãn lại đột phá, này phần nghị lực, bền lòng đều không giống bình thường. Những người khác, dù cho cũng là đạo thể cường giả, nhưng trên thực tế, có thể đột phá bọn hắn liền tuyệt sẽ không lưu lại. Đặc biệt không chỉ một vị đột phá, đến đạo thể cửu trọng. Chỉ sợ bọn họ cũng là dừng bước tại này. Nhiều ít kinh thái tuyệt diễm người đều vì này hối hận không thôi. Tuyết Huyên tiểu thư, này là ý gì? Lôi đạo có chút mộng, hắn nghi ngờ nói ra. Viên mãn đạo thể, chẳng lẽ không phải tại đột phá về sau lực lượng mạnh hơn, thực lực càng cao sao? Như thế nào cùng đạo thể cửu trọng dính líu quan hệ rồi? Ngươi không biết, Tuyết Huyên tiểu thư mới hơi kinh ngạc, ngươi vẫn muốn đạo thể viên mãn, liền vì sau khi đột phá tăng cường thực lực. Lôi đạo có chút không hiểu thấu, hắn cảm giác đột phá lại không khó, bất quá là đạo thể viên mãn thôi, lần sau trồng chất một thoáng bí pháp, lại nhiều làm vài cộng ngàn năm linh dược, tương đạo thể đi đến viên mãn sau lại đột phá. Dạng này thực lực mạnh mẽ, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Nhìn xem lôi đạo không nói lời nào, Tuyết Huyên tiểu thư sắc mặt cổ quái, lập tức cười khổ nói, này thật đúng là trăm phương ngàn kế mong muốn đạo thể viên mãn, lại một mực lo trước lo sau, không có đạo thể viên mãn, kết quả không biết đạo thể viên mãn chỗ tốt người, lại kém một chút liền nói thể viên mãn. Mà lại nghĩa vô phản cố. Trên thực tế, đạo thể viên mãn không chỉ có riêng là tăng cường thực lực đơn giản như vậy. Đạo thể viên mãn chân chính tác dụng là một ngày kia, tại đạo thể cửu trọng lúc, có thể lại càng dễ thành tựu thánh thể. Thành tựu thánh thể, lôi đạo vẻ mặt chấn động, hắn đối thánh thể cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao, thánh thể là có thể lập tức tăng thọ ngàn năm, này có thể so sánh đạo thể gia tăng tuổi thọ lớn hơn. Bất luận là thân thể thành thánh vẫn là thần niệm thành thánh, lại hoặc là nguyên khí thành thánh, mục đích cuối cùng nhất đều là thành thánh. Điểm này là hết thảy đạo thể cường giả mục tiêu, chẳng lẽ không có đạo thể viên mãn, liền vô phương thành thánh? Lôi đạo ngữ khí ngưng trọng hỏi. Này có thể quan hệ đến hắn thành thánh chi lộ, nửa điểm không qua loa được, không là hoàn toàn không cách nào thành thánh. Nói như thế nào đây? Đây cũng là một chút xác suất vấn đề. Rất nhiều thánh thể cường giả, từng có đủ loại kỳ ngộ, tu hành đủ loại pháp môn, nhưng mặc kệ là thân thể thành thánh vẫn là thần niệm thành thánh, lại hoặc là nguyên khí thành thánh. Trên thực tế, có thể thành tựu thánh thể, trên cơ bản cũng đã có đạo thể viên mãn, mà lại, đạo thể viên mãn số lần càng nhiều, chiếm cứ tỷ suất lại càng lớn. Một lần đạo thể viên mãn đều không có võ giả, cũng có thể thành tựu thánh thể, nhưng lại lác đác không có mấy. Không thể nói hoàn toàn không có, nhưng lại cơ hồ không có. Ít nhất cũng là từng có một lần hoặc là hai lần đạo thể viên mãn. Bởi vậy, thánh thể cường giả liền dùng cái này phỏng đoán. Đạo thể viên mãn có lẽ đối thành tựu thánh thể có trợ giúp. Dĩ nhiên, cũng không phải nói đạo thể viên mãn liền nhất định có thể thành tựu thánh thể. Dù cho 8 lần đột phá, 8 lần đạo thể viên mãn, cũng không nhất định có thể thành tựu thánh thể. Dù sao, thành tựu thánh thể là một kiện toàn phương vị sự tình. Lôi đạo hiểu rõ, nguyên lai đạo thể viên mãn còn có dạng này một cái tác dụng. Cái kia chính là gia tăng thành tựu thánh thể tỷ lệ. Đạo thể viên mãn số lần càng nhiều, như vậy về sau thành tựu thánh thể hy vọng cũng lại càng lớn. Mặc dù không thể 100% cam đoan thành tựu thánh thể, nhưng hy vọng không thể nghi ngờ so mặt khác đạo thể cường giả muốn lớn hơn. Nghĩ tới đây, lôi đạo lại cảm thấy đau lòng. Hắn đã bỏ qua một lần đạo thể viên mãn cơ hội. Bất quá còn tốt, hắn còn có bù đắp cơ hội. Lần sau, cùng với về sau mấy lần, dù như thế nào hắn đều đắc đạo thể viên mãn lại đột phá. Nhìn như vậy đến, thành tựu thánh thể, chỉ sợ tán tu cơ hội liền nhỏ hơn rất nhiều. Lôi đạo tưởng tượng liền hiểu, đạo thể viên mãn, cái kia đến hao phí nhiều ít tài nguyên. Cho dù là thế lực lớn đích hệ tử đệ, có thể bảo chứng 2-3 lần đạo thể viên mãn liền đã tương đối khá. Đến mức tán tu, hoặc là thế lực nhỏ võ giả, tỉ như Thất Diệp Tán Nhân, Lưu Lão Tổ, trên thực tế đều là loại này đại biểu. Trước kia Lục Gia Tiên Tổ cũng là loại này đại biểu. Bọn hắn nơi nào sẽ đi đạo thể viên mãn? Có dư thừa ngàn năm linh dược, đều tích lũy xuống, cho sau này đột phá làm chuẩn bị. Đạo thể viên mãn, gia tăng thành tựu thánh thể tỷ lệ. Xa xưa như vậy sự tình, bọn hắn sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, coi như sẽ đi cân nhắc, nhưng hiện thực cũng rất xương cảm giác. Bước đến bọn hắn không thể không đi mau sớm đột phá, mau sớm tăng cao thực lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể lại càng dễ thu hoạch được ngàn năm linh dược. Có lẽ, cũng chính vì vậy, toàn bộ Hải Loa đảo mấy ngàn năm qua đều không có sinh ra một vị thành tựu thánh thể cường giả. Cho nên, Lôi Cung Phụng lại có như thế chí hướng, còn là một vị tán tu, đúng là khó được. Nếu như Lôi Cung Phụng cảm thấy có một ngày tại Hải Loa đảo ở lại không thư thản, có thể đi Nguyên Châu vận may thành, ta nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Tuyết Uyên tiểu thư là thật vô cùng thưởng thức Lôi đạo. Bởi vậy, lời nói này trên thực tế cũng là tại lôi kéo Lôi đạo. Bằng không, Lôi đạo không quan trọng một cái tán tu, cho dù thành tựu đạo thể nhị trọng, Tuyết Uyên tiểu thư nơi nào sẽ cùng hắn nói rõ lý do nhiều như vậy. Thậm chí còn việc quan hệ thành tựu thánh thể che giấu. Đây mới thực là che giấu. Chỉ có cỡ lớn thế lực dòng chính mới có thể biết. Ít nhất, Lục gia cũng không biết. Thất Diệp Tán Nhân cũng không biết. Thậm chí Lưu gia khả năng cũng không biết. Lôi đạo trịnh trọng hướng Tuyết Uyên tiểu thư ôm quyền nói. Nếu là một ngày kia Lôi mỗ đi Nguyên Châu, nhất định sẽ đi bái phòng Tuyết Uyên tiểu thư. Ta đây có thể liền đợi đến. Tuyết Uyên tiểu thư rõ ràng cũng nhìn chúng Lôi đạo tiềm lực. Một giới tán tu lại lập chí đạo thể viên mãn, bản thân cái này liền không thể tầm thường so sánh. Huống chi còn kém một chút xíu liền thành công. Đương nhiên, mặc dù cuối cùng vẫn không thành công, nhưng Tuyết Uyên tiểu thư tán thành Lôi đạo đối võ đạo thái độ, cùng với chính mình chấp nhất, kết giao một phen cũng không gì đáng trách. Huống chi, nàng chỗ gia tộc cạnh tranh kịch liệt, mặc dù hắn là dòng chính, cũng phải có một chút ngoại viện. Hoặc là nói, đến thành lập một chút thành viên tổ chức của mình thế lực. Như thế mới có thể trong gia tộc tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Rõ ràng, Lôi Đạo liền là bị Tuyết Huyên xem trọng người. Chẳng qua là, hiện tại Lôi Đạo không nghĩ tới muốn rời khỏi Hải Loa Đảo. Tuyết Huyên lôi kéo cũng chỉ có thể coi như thôi. Tốt, bí pháp cũng nhìn. 3 ngày sau, Linh Dược đến ngày, hoan nghênh Tuyết Huyên tiểu thư đến Lục gia làm khách. Đó là tự nhiên, thế là, Lôi Đạo liền dẫn Lục toàn đám người rời đi Hồng Vận Thương Hội. Trở lại Lục gia, Lục toàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lục Hoa lại có chút không cam lòng hỏi. Phụ thân, Lôi tiền bối, chúng ta thật muốn từ bỏ khối kia huyền tinh mẫu khoáng. Đây chính là huyền tinh mẫu khoáng A, giá trị liên thành, xa xa không chỉ 3 cây 3.000 năm phần linh dược đơn giản như vậy. Đây chính là có thể luyện chế tam phẩm thần niệm chi bảo bảo vật. Trên thực tế, đâu chỉ Lục Hoa không cam tâm, Lục Toàn lại có chịu cam tâm. Huyền thiết mỏ ít nhất vạn năm trở lên, mới có thể thay nghén ra một khối huyền tinh mẫu khoáng. Nếu là huyền tinh mẫu khoáng càng lớn, cái kia thậm chí dựng dục thời gian dài hơn. Từng có qua luyện khí đại sư, dùng một khối 10 vạn niên đại huyền tinh mẫu khoáng, luyện chế ra một kiện ngũ phẩm thần niệm chi bảo. Giá trị đơn giản không thể đo lường. Ngũ phẩm thần niệm chi bảo, tùy tiện liền có thể mổ ra đạo thể ngũ trọng cường giả thân thể phòng ngự. Chính là thần niệm thành thánh cường giả ắt không thể thiếu bảo vật. Thậm chí, thần niệm thành thánh cường giả sở dĩ mạnh, ngay tại ở bọn hắn ủng có thần niệm chi bảo, tự thân hơn phân nửa thực lực, thậm chí đều tải thần niệm chi bảo lên. Dạng này một khối huyền tinh mẫu khoáng, đích thật là giá trị liên thành, không phải 3 cây 1.000 năm linh dược liền có thể mua xuống. Chẳng qua là, Lục gia còn có lựa chọn sao? Lục Toàn thở dài một tiếng nói. Hoa nhi, ta Lục gia liền một vị tam hoa tụ đỉnh cường giả đều không có. Làm sao có thể giữ vững huyền tinh mẫu khoáng? Hôm nay như không bán cho Hồng Vận Thương Hội, chỉ sợ ngày mai liền sẽ có đạo thể nhị trọng thậm chí đạo thể tam trọng cường giả đến cướp đoạt. Ta Lục gia đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Lục Hoa cũng không phải thật không rõ, hắn chẳng qua là không cam tâm a. Lôi Đạo không nói một lời, đây là Lục gia sự tình, hắn chẳng qua là một cái cung phụng thôi. Huống chi, cho dù là Lôi Đạo, cũng chọn đem huyền tinh mẫu khoáng bán cho Tuyết Huyên. Nguyên nhân rất đơn giản, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, lại vật chân quý. Vậy cũng phải xem chính mình có thể hay không thủ được. Đây mới là mấu chốt nhất. Nếu như Lục gia có đạo thể tam trọng trở lên cường giả, cái kia không bán huyền tinh mẫu khoáng, mặc cho người nào cũng không dám nói gì. Chẳng lẽ còn dám nghĩ cách hay sao? Lục Toàn thở dài thở ngắn một tiếng. Hắn lại thấy được Lôi Đạo, ánh mắt chớp động lên, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Thật lâu, Lục Toàn tựa hồ hạ quyết tâm, khẽ cắn răng hướng phía Lôi Đạo mở miệng nói. Lôi cung phụng, sau 3 ngày, Hồng Vận Thương Hội đưa tới 3 cây 3.000 năm phần linh dược. Ta Lục gia nguyện ý toàn bộ cho Lôi cung phụng, tỏ vẻ cảm tạ. 3 cây 3.000 năm phần linh dược, Lôi Đạo cũng xác thực động tâm, chẳng qua là... Hắn cuối cùng làm không được như là Lưu lão tổ như thế cưỡng đoạt. Một lời không hợp liền có thể đồ người toàn môn. Lôi Đạo bản thân cảm giác, hắn cuối cùng vẫn là một cái thiện lương, chính trực, cao thượng người. Bởi vậy, 3.000 năm phần linh dược, mặc dù hắn lại cử động tâm, cũng phải cự tuyệt. Thế là, Lôi Đạo lắc đầu nói, vô công bất thụ lộc. Trước đó Lôi mỗ thu ngươi Lục gia 2 gốc 1.000 năm linh dược, liền đáp ứng qua muốn hộ ngươi Lục gia chu toàn. Bởi vậy, đây là Lôi mỗ việc nằm trong phận sự. Lục Toàn tiếp tục nói, cái kia Lục gia liền dùng 3 cây 3.000 năm phần linh dược, lại mời cầu lôi cung phụng một sự kiện. Ồ, chuyện gì? Lôi đảo đối ngàn năm linh dược làm sao lại không động tâm? Nếu như Lục gia có lý có cứ, lại mời hắn ra tay, vậy hắn cầm lấy ba cây ngàn năm linh dược cũng có thể an tâm. Lục Toàn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thậm chí liền còn lôi kéo Lục Hoa quỳ rạp xuống đất. Cao giọng nói ra, thỉnh lôi cung phụng đáp ứng trở thành ta Lục gia lão tổ. Sau này ta Lục gia nhất định đem toàn lực cung phụng lão tổ. Trở thành Lục gia lão tổ. Lôi đảo hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Toàn. Hắn tại Cự Liễu quốc lúc, đảo nghe nói qua có người nhận cha nhận mẹ, nhưng nhận tổ tông, nhưng vẫn là đầu một cái. Này Lục Toàn, ý tưởng sâu xa cũng là rất lớn, thế mà nhận hắn làm tổ tông. Chẳng qua là, lôi đảo họ lôi, Lục gia lại là họ Lục. Hắn như thế nào trở thành Lục gia lão tổ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.